Xuyên thư ăn mật. Chương 43, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37. Chu Hải Quyền lập tức tắt đèn trong xe. Nếu không phải anh đột nhiên tắt đèn, Tiếu Dao cũng không chú ý tới trong xe còn mở đèn. Bất quá vừa rồi nếu không mở ra đèn, cậu cũng không thể tìm quần áo từ trong dương hành lý nha. Theo hiểu biết của cậu với Chu Hải Quyền hẳn là không có hứng thú nhìn cậu. Lúc trong xe tối xuống, vẫn như cũ không thấy rõ bên ngoài. Trên cửa sổ xe tất cả đều là vệt nước, mơ hồ một mảnh. Vừa rồi cậu ở trong xe cởi quần áo, bên ngoài cũng không đến mức bị người thấy. Kỳ thật thấy cũng không có gì. Ai biết ai à, cậu đem cái khăn lông kia lần nữa gấp lại. Gấp ngăn nắp, không thể không nói. Ở chuyện sửa sang lại đồ vật, cậu cùng Chu Hải Quyền thói quen thật đúng là nhất trí. Khăn lông cũng thích gấp ngăn nắp, thay quần áo sạch sẽ, trên người liền thoải mái nhiều. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, lại lần nữa cảm thán một tiếng cốt truyện là không thể nghịch. Bởi vì không lâu nữa sẽ liền cảm giác chính mình bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhà cậu cách Chu gia vô cùng xa, cơ hồ đi ngang qua nửa thành phố, lái xe đại khái phải 1 tiếng rưỡi. Cậu ngay từ đầu còn cố chống, sau lại dần dần mà ngủ đi. Trận mưa này lại càng rơi càng lớn. Phương tiện thoát nước trong thành phố đã cũ, thế nhưng đã bắt đầu dò nước, chảy đến tiểu khu bọn họ. Chu Hải Quyền phát hiện phía trước không qua được, giữa đường dựng một cái bảng, viết mấy chữ, xe đi đường vòng, nơi này cách tiểu khu của cậu còn bao xa? Chu Hải Quyền quay đầu lại hỏi. Tiếu Dao đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt nóng bỏng. Tới rồi, đằng trước không qua được, còn bao xa? Tiếu Dao ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Mấy nơi này trong thành phố đèn đường rất ít, nhìn không quá rõ ràng. Bất quá nhận ra một trường tiểu học bên cạnh, liền nói, rất gần, ở ngay phía sau trường tiểu học. Cậu kéo dương hành lý tới chỗ mình. Tôi từ nơi này xuống xe cũng như nhau. Cảm ơn anh. Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm có chút khàn khàn. Cậu luống cuống tay chân đóng vali hành lý lại. Chu Hải Quyền nói, tôi tiễn cậu. Không cần không cần, chút nữa là đến rồi. Tiếu Dao đẩy cửa xe ra. Mưa bị gió thổi vào trong, cậu vốn dĩ đã có chút phát sốt. Một trận gió lạnh mưa lạnh này, liền dùng mình một cái. Bên kia Chu Hải Quyền đã xuống xe, cầm ô tới cửa xe sau bên này. Tiếu Dao mới phát hiện giày da của Chu Hải Quyền đang ngâm ở trong nước bùn. Cậu ngoại trừ nói cảm ơn cũng không biết còn có thể nói cái gì. Chu Hải Quyền đón lấy dương hành lý trong tay cậu, một tay xách theo. Tiếu Dao lại lần nữa cảm thán anh sức lực lớn. Hành lý của cậu vẫn là rất nặng. Bên trong chai lọ vải bình đặc biệt nhiều. Cậu xách hai tay đều phải cố hết sức. Tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều. Bất quá càng nặng nề, tiếng ù ù từ cực nơi xa truyền tới, cơ hồ muốn bao phủ cả tiếng mưa rơi. Cánh cửa bọn họ từ nhỏ đi học đã đi qua. Vùng nghèo trong thành phố đêm mưa đặc biệt thê lương. Đèn đường mờ nhạt, không nhìn thấy một ai. Trên cột điện rậm rạp xả đầy dây điện. Chu Hải Quyền lần đầu tiên trong thời tiết như vậy tới đến loại địa phương này. Anh cảm thấy loại địa phương này dơ loạn không nói, còn không an toàn. Rất nhiều dây điện đã rũ xuống, theo gió mà lay động không ngừng. Anh không nghĩ tới nhà Tiếu Dao lại ở chỗ này. Nói thật, anh trừ bỏ thời điểm học tiểu học đi theo thầy cô cùng ở nông thôn làm công ích, thật sự đã rất nhiều năm không đặt chân tới địa phương như vậy. Tiểu khu rất cũ rồi, một bảo vệ cửa cũng không có. Chu Hải Quyền đưa Tiếu Dao đến phía dưới khu dân cư. Nói, tôi không vào, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Tiếu Dao rất cảm kích mà nói. A, đều về đến nhà. Nếu không lên nhà ngồi một chút. Không được, Chu Hải Quyền nói. Ngày mai tôi bảo lão nhị qua đây. Hai các cậu nói chuyện đàng hoàng. Tiếu Giao gật gật đầu. Nhìn Chu Hải Quyền cầm ô đi ra bên ngoài. Trong tiểu khu ngập nước càng sâu. Giày Chu Hải Quyền đều ngâm ở trong nước. Chờ lúc tới trên xe rồi. Lập tức đem giày vớ cởi ra. Lấy khăn giấy lau lau chân. Cá nhân anh thật là chịu không nổi điều kiện kém lại còn dơ loạn. Sau khi lau xong tự mình ngồi ở trên xe một hồi lâu. Cảm thấy mình không đi theo Tiếu Giao vào nhà cậu là đúng. Vốn dĩ đã không nên vào. Vì thế anh khởi động xe. Xe bẩn quá mức. Khởi động rồi đi. Tiếu Giao đứng ở cửa thang lầu lầu 4. Nhìn Chu Hải Quyền xe đi xa. Lau một phen mồ hôi trên trán. Cậu sinh bệnh, cả người vô lực, đem theo cái vali lớn như vậy lên lầu 5. Thật sự mệt chết người. Cậu nghỉ ngơi một hồi lâu, mới một lần nữa xách theo vali lên đến lầu 5. Mở cửa đi vào, phòng ở đã lâu không người ở, nhiều ngày mưa gió. Thế nhưng có chút mùi mốc, bất quá cậu cũng không có sức lực dọn dẹp. Trực tiếp ngã xuống sofa phòng khách, giọt mưa gõ cửa sổ. Rung động tích táp, cậu sờ sờ trán một chút. Quả nhiên rất nóng, bất quá cũng không cần phải để ý, dù sao không chết được. Cậu có hơi nhụt chí mà nghĩ. Chu Hải Quyền sau khi trở về liền kêu Chu Hải Vinh đi lên nói chuyện. Hỏi một lần sự tình cụ thể đã qua. Chu Hải Vinh nói tự nhiên là một cái phiên bản khác. Chính mình trong sạch như thế nào? Bị oan uổng như thế nào? Ủy khuất mà cơ hội biện bạch đều không có như thế nào. Quan trọng nhất chính là thái độ của Tiếu Giao. Cậu ta bây giờ giống như thay một người khác vậy. Chu Hải Quyền nói. Còn la hét muốn kết hôn không? Chu Hải Vinh không nói chuyện. Hắn ngược lại không đến mức bởi vì chút cãi cọ này liền phải chia tay. Đồ vật chưa ăn đến miệng. Lực hấp dẫn vẫn là chuẩn cờ MNR. Huống chi việc này hắn cũng biết nguyên nhân gây ra ở hắn. Chu Hải Quyền thấy hắn như thế. Liền cảnh cáo hắn nói. Nếu tính toán chia tay. Thì hai người ngồi xuống nói rõ ràng. Thể diện diện mà chia. Nếu vẫn là muốn kết hôn. Phải đi giải quyết thật tốt vấn đề. Chính chú cũng an phận một chút. Chu Hải Vinh nói. Em đây sáng mai liền đi xe mầm ấy. Chu Hải Quyền gật gật đầu. Đi ra ngoài đi. Chu Hải Vinh rất nhụt chí mà từ trong phòng anh cả hắn bước ra. Trước kia không đi làm. Vào phòng anh cả đều phải kẹp chặt cái đuôi. Hiện giờ mình đều đi làm kiếm tiền. Sao lại còn phải kẹp chặt cái đuôi? Hắn đi xuống lầu. Nói với dì Vương. Đem phòng em ấy thu thập một chút đi. Lộn xộn. Dì Vương tới Tiếu Giao phòng. Thấy bên trong nơi nơi đều là cánh hoa. Lãng mạn kinh hỉ bà cùng Chu Hải Vinh bố trí cả đêm. Hiện giờ chỉ để lại hỗn độn đầy đất. Bà vừa thu thập vừa nhẹ giọng nói với Chu Hải Vinh. Tôi nhớ rõ Tiếu Giao rất thích cái này. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Chu Hải Vinh chân đáp ở trên sofa. Vuốt trán nói. Dì cho rằng cậu ta vẫn là Tiếu Giao trước kia. Dì Vương thở dài, nói, cậu đừng trách tôi nói cậu. Việc này chủ yếu vẫn là trách cậu. Trong nhà bầy một Mỹ nam tử như vậy, cậu bên ngoài còn, đều nói là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Chu Hải Vinh có chút bực bội mà đứng lên. Chính là mọi người luôn một bộ cháu rất có lỗi với cậu ta. Cậu ta mới càng ngày càng kiêu ngạo. Hôm nay cư nhiên trực tiếp đem cháu đẩy ngã trên mặt đất. Dì Vương thấy hắn tức giận. Cũng liền không nói gì. Chu Hải Vinh ngày thường hòa khí nhất. Nhưng cũng dễ dàng xúc động nhất. Dì Vương biết rõ tính tình hắn. Cho nên tránh khắc khẩu cùng hắn. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Hải Vinh loại này. Nói chuyện yêu đương thì được. Thật muốn kết hôn sinh hoạt. Vẫn là có chút không đáng tin cậy. Dì Vương thở dài một hơi. Đem hoa hồng đều nhặt lên. Xách theo đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài vừa lúc gặp phải Chu Hải Quyền tắm rửa ra tới. Dì Vương xách theo túi xuống lầu. Vừa đi vừa nghĩ, phúc khí của Tiếu Giao vẫn là có chút không đủ. Nếu phúc khí đủ, quen biết không phải Chu Hải Vinh mà là Chu Hải Quyền. Đại khái liền thuận lợi tu thành chính quả. Buổi tối hôm nay, Chu Hải Quyền nghe tiếng mưa rơi tiếng sấm bên ngoài. Như thế nào cũng không ngủ được. Nếu nói trước kia cảm giác mơ mơ hồ hồ nên cho qua không nói. Lần này ở trong xe, anh thế nhưng có phản ứng. Liền không có biện pháp lại lừa dối cho qua. Hai anh em Chu gia, thẩm mỹ khác nhau như trời với đất. Chu Hải Vinh luôn luôn thích diễm lệ quyến rũ. Đối tượng hắn nói, không một ai Chu Hải Quyền để mắt. Chu Hải Quyền là người tương đối bảo thủ. Thẩm mỹ thiên về thanh thuần. Tao lãng tiện, ong bướm cũng sẽ đụng vào tật xấu thích sạch sẽ của anh. Cho nên đối với việc Chu Hải Vinh thái độ khác thường mà dẫn cực phẩm Tiếu Giao thanh thuần phái vào cửa, Chu Hải Quyền vô cùng ngoài ý muốn. Anh đứng ở trên cầu thang, nhìn Tiếu Giao đứng ở bên người Chu Tư Ngữ, đang ngửa đầu nhìn khung ảnh lồng kính trên tường. Thời tiết ngày đó là mưa dầm, ánh sáng hơi có chút mờ. Dù vậy, Tiếu Giao mặt trắng môi đỏ, vẫn như cũ làm người kinh diễm. Chỉ là dung sắc hấp dẫn, thân thể dụ hoặc, đại khái là bản năng động vật của một thanh niên nam tính. Cũng may anh không phải động vật, có thể đem rung động chôn giấu sâu vô cùng này. Không ai có thể nhìn thấy. Người tư dục vô vị đạo đức luân lý. Sự yêu thích đối với sự vật tốt đẹp. Cũng chưa nói tới cái gọi là tình yêu. Nói về ham muốn cá nhân và đạo đức con người. Con người ai cũng có ham muốn cá nhân. Đồng thời cũng phải sống theo đạo đức. Chính là chỉ vì sắc sao. Anh gặp qua quá nhiều mỹ nhân muôn hình muôn vẻ. Chu Hải Quyền cuối cùng ra được kết luận. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Bất quá là một nam nhân khí huyết tràn đầy trong lúc đã lâu không phát tiết. Bị một ít nguyên nhân ngẫu nhiên dẫn đến dẫn phát phẫn trương. Ngoài ý muốn, Cương, chúc mừng năm mới. Năm mới vui vẻ, thật nhiều may mắn, tê dây, cách chương.